Ma thần thiên quân, chương 85, ma hải chỗ sâu, 1, góc truyện audio.com. Phụ thiên quân đột nhiên ra tay với thiên nhân lão tổ làm cho nhân tộc cường giả cùng thế hệ thanh niên ở đây vô cùng vui vẻ. Cho dù là thế hệ thanh niên cũng hiểu nếu vũ thiên quân lại tiếp tục ra tay với thái thương gia chỉ sợ nhân tộc cách cục sẽ thay đổi đáng sợ. Phụ thiên quân một lần xuất thủ liền cũng lại dừng lại mà không công kích nữa. Hắn lúc này không có khả năng lưu lại thiên nhân lão quỷ A-Hát. Ngươi là muốn khơi mào chư tộc đại chiến. Thiên nhân lão quỷ lạnh lùng nói. Ha, ngươi nghĩ ta quan tâm cái gì chư tộc đại chiến. Sau này ta tất đến ngươi thiên nhân tộc giết người. Lúc đó các ngươi lại xem có cái gì đại chiến. Phụ thiên quân cười nói. Hắn dù sao cũng là bất bại. Không cần phải kiêng kỵ thiên nhân tộc. Hừ, tuy thời phụng bồi. Thiên nhân lão quỷ hừ lạnh rồi xé rách hư không rời đi. Nơi này đã không thích hợp là lại. Tên kia đột nhiên ra tay với hắn mắt không biết lý do. Tám thành là hắn cùng thái thương gia sẽ không tiếp tục gây chiến. Ít nhất là lúc này. Thiên nhân lão quỷ rời đi. Ở đây toàn lão yêu tinh dĩ nhiên cũng hiểu. Khả năng cao lúc này sẽ lại không có tiếp tục đại chiến. Ở lại đây đã không có ý nghĩa A-Hát, bọn hắn mấy cái đại thánh riêng phần mình mang theo thế lực nhân viên bên mình rời đi. Chỉ còn nhân tộc thế lực, Long Phượng Nhị Hoàng, ma tộc cùng ma Phượng Thánh Cung mà thôi. Lúc này mấy cái đại thánh cũng Vũ Thiên Quân đang đứng xa xa tách biệt với đám người. Bọn hắn cần thảo luận chút chuyện A-Hát. Dĩ nhiên Đao Thánh cùng Võ Thần đều đang đứng giữa Vũ Thiên Quân cùng Thương Tuyệt hai thánh. Bọn hắn lúc này như lâm đại địch nhìn Vũ Thiên Quân. Thiên Phượng Thể đang ở Phượng tộc A-Hát. Vực Thiên Quân cũng không chút ý tứ ngăn cản bọn người kia rời đi mà quay sang hỏi Phượng Thánh. Thông qua thông thiên nhãn hắn có thể thấy ở đây mấy cái yêu tộc bản thể. Ha, Phượng Nhi là tam đệ tử của ta. Biết tộc nhân của nó còn sống chắc sẽ rất vui vẻ A-Hát. Phượng Hoàng cơ thể lập tức căng cứng. Tên kia nếu đột nhiên ra tay hắn lập tức xé rách hư không rời đi. Phượng Thánh Cung cùng Vũ gia lúc này quan hệ có chút vi diệu A-Hát. Ha, đa tạ, những năm này nhờ các ngươi bảo hộ ta sau này sẽ báo đáp. Sau này lại đến đó đón về. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt chấp tay nói. Nào có cái kia dáng vẻ bá đạo khi nãy xuất thủ với thiên nhân lão quỷ A-Hát. A-Hát. Ha ha, ta xem Phượng Nhi như nữ nhi, chăm lo cho nó là chuyện bình thường A-Hát, tiểu huynh đệ không cần cảm kích, Phượng Hoàng công ngạc cười nói, không truy cứu thì hận là rất tốt A-Hát, thế nhưng thật để cho Vũ Thiên Phượng đi ra Phượng Thánh Cung hắn không đành lòng chút nào. Thiên Phượng thể Vũ Thiên Phượng thiên phú cùng huyết mạch ở toàn bộ Phượng tộc tuyệt đối trong top 5 A-Hát. Hắn làm sao đành lòng, vẫn là phải cảm ơn. Nếu năm đó để cho mấy cái không biết xấu hổ lão gia hỏa làm nhục thì nàng làm sao có thể sống sót. Sau này nếu có thể việc gì chúng ta Vũ gia có thể giúp xin cứ nói. Bọn ta sẽ toàn lực đi hoàn thành. Vũ Thiên Quân lại nói. Hắn người này ân oán cần phải phân minh. Nếu không hắn đã không như thế này ở đây nói chuyện mà đã cho thái thương gia một cái giáo huấn suốt đời khó quên rồi. A-Hát, được. Phượng Hoàng nghe vậy thì không nói gì nữa. Mắt sáng lên, được hứa hẹn này của Vũ Thiên Quân một cái thiên phượng thể còn chưa đáng nhắc đến A-Hát. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại có thể mang tộc ta hoàng tộc huyết mạch? Ma Thánh giọng nói lúc này truyền đến. Lúc kia Vũ Thiên Quân còn đang trò chuyện với Phượng Hoàng hắn cũng không muốn xem vào. Lời hắn vừa nói ở đây mấy cái đại thánh lập tức hóa đá. Tên kia Vũ gia chi nhân thật là thái cổ ma tộc hậu duệ. Còn là hoàng tộc, vậy Vũ gia tại sao lại là nhân tộc A-Hát? Ha, người biết, Vũ Thiên Quân kinh ngạc nhìn sang Ma Thánh. A-Hát, là do nó A-Hát, hắn tay trái một đoàn hỏa diễm xanh đen xuất hiện. Thái cổ thanh hỏa A-Hát, không sai, là nó, ngươi quả nhiên là thái cổ ma tộc ta hoàng tộc hậu nhân. Ha ha, ta thái cổ ma tộc lại có hy vọng tái hiện thái cổ uy danh A-Hát. Ma Thánh nhìn thấy thì kích động không thôi. Hắn đời này vậy mà may mắn gặp được một cái hoàng tộc hậu nhân. một cái mang thái cổ thanh hỏa tộc nhân dòng chính. Ta không phải thái cổ ma tộc, ngươi không cần kích động. Vũ Thiên Quân thấy vậy thì nhíu mày nói, hắn đơn thuần là một cái nhân tộc mà thôi. Ha ha, tuy ngươi là nhân tộc ta không phủ nhận thế nhưng ngươi cũng chính là hoàng tộc tộc ta hậu duệ a hát. Ma Thánh cười to nói, hắn phải tìm cách đem tên này về ma thần cung a hát. Người này không những là hoàng tộc mà còn có thiên phú kinh thiên. Hắn vui lòng như tổ huấn để lại mà đi theo phục tùng. Ma Thánh, hắn là ta nhân tộc, võ thần lạnh nhạt nói. Hừ, ngày hắn tộc nhân bị diệt sát sao không thấy ngươi đến nói hắn là nhân tộc. Nhân tộc các ngươi có không ít người nói vũ gia là ma tộc đây. Ma Thánh hừ lạnh nói. Hắn nói cũng không sai. Nhân tộc có đến hơn ba thành người nói vũ gia là phản đồ nhân tộc đi theo ma tộc a hát. Ngày đó nếu không phải tộc ta một vị đại năng ra tay chỉ sợ vũ gia đã tuyệt diệt rồi. Ma Thánh lạnh lùng nói. Tên kia đại năng chín thành là thái cổ ma tộc đại năng a hát. Võ thần á khẩu, cho dù là ngay lúc này có lẽ chỉ có ở đây nhân tộc mới nói vũ gia là nhân tộc a hát. Còn bọn người không biết kia vô số vẫn sẽ nói rằng vũ gia là nhân tộc phản đồ. Đủ rồi, ta không hứng thú nghe các ngươi tranh cãi. Vũ Thiên Quân nhíu mày lạnh lùng nói. Ta là nhân tộc hay ma tộc thì lại như thế nào? Ta không quan tâm, các tộc đại chiến không phạm đến ta thì thôi. Phạm đến thì cho dù là bất cứ chủng tộc nào. Chết, Ma Thánh cùng võ thần đều không nói nữa. Tên kia không hảo cảm thì bọn hắn công cốc a hát, không để ý đến hai người kia. Vũ Thiên Quân nhìn phía Thương Thánh đang cầm bạch đao đồng dạng đang chăm chú để ý động tĩnh của hắn. Chúng ta xem như thù hận không thể giải a hát. Vực Thiên Quân lạnh lùng nói. Hừ, đừng vội đắc ý tiểu nhi. Thương Thánh hừ lạnh nói. Bên cạnh hắn Tuyệt Thánh cũng đã vận công tùy thời công kích về phía Vũ Thiên Quân. Ha, ta lúc này quả thật không thể giết được ngươi thế nhưng ngươi cũng không làm gì được ta a hát. Vực Thiên Quân cười cười không để ý chút nào không khí xung quanh biến hóa. Cả mấy cái đại thánh đều đang đề phòng hắn đột nhiên lại ra tay như ban nãy đột nhiên làm khó dễ thiên nhân lão quỷ a hát. Tiểu huynh đệ, ta tin tưởng chuyện ngươi gia tộc hai bọn hắn là không biết a hát. Nếu bọn hắn làm tuyệt đối sẽ nhận, không đến mức vòng vo dám làm không dám nhận a hát. Đao Thánh vội vàng nói. Huống chi cá ngươi cũng giết không ít người thái thương gia. Ta xem chuyện này hay là tìm cách kết thúc a hát. Kết thúc, ha ha, còn chưa tra ra chân tướng làm sao lại kết thúc. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì lạnh lùng nói. Thái thương người đứng sau thao túng người tấn công vũ gia ta là một kẻ nắm thực quyền ở thái thương gia. Tin tưởng hai người đã biết a hát. Hắn quay sang Thương, Tuyệt Nhị Thánh hỏi, đã biết, vậy thì như thế nào? Muốn chiến ta thái thương gia phụng bồi. Thương Thánh hừ lạnh nói. Ha ha, người nghĩ ta sợ các ngươi thái thương gia. Vũ Thiên Quân cười lạnh. Vũ gia ta đã không phải quả hồng mềm 10 năm trước tùy tiện cho các ngươi nhào nặn. Hôm nay bất kỳ kẻ nào là kẻ địch của ta vũ gia ta có thể cho ngươi biết kết cục. Diệt tộc, hắn lạnh lùng nói. Cho dù ta không làm sẽ có người khác làm. A hát, tiểu huynh đệ chúng ta nhân tộc. Đao Thánh vội vàng nói nhưng bị cắt ngang. Xem ra tên kia trong thái thương gia quyền lực cùng địa vị rất lớn a hát. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Ta không muốn lạm sát người vô tội thế nhưng xem ra là không được a hát. Ha ha, ngươi có thể đến ta tộc địa thử một lần. Thương Thánh khí cười nói. Hắn đường đường thánh tổ cực hạn cường giả hôm nay lại bị một cái tiểu bối coi thường mà chất vấn. Cho dù hắn biết hắn không làm gì được người kia thế nhưng cục tức này làm sao có thể nuốt xuống a hát. Không cần thử thách sự kiên nhẫn của ta. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Còn nữa, các ngươi và thánh tộc có quan hệ gì? Cái gì, thánh tộc, mấy cái đại thánh con ngươi lập tức co rút lùi lại cảnh giác nhìn Thương Tuyệt hai thánh. Ngươi có ý gì, ta thái thương gia không có chút quan hệ gì với thánh tộc. Tuyệt thánh con ngươi cũng co lại, thánh tộc đó là cấm kỵ chủng tộc tồn tại ở thượng cổ a hát. Hừ, Vũ Thiên Quân nhíu mày, người những năm nay bế quan có lẽ không biết Ahad, Thái Thương chắc chắn cùng thánh tộc có liên quan. Theo Vũ Thế Thần nói thì thánh tộc cường giả không thể đột nhiên lại xuất hiện mang đi mẫu thân hắn linh hồn khi hắn đang bị Thái Thương gia cường. Giả vậy công Ahad, không lẽ lại trùng hợp như thế? Ahad, tiểu huynh đệ hiểu nhầm gì Ahad? Thái Thương gia người tuyệt đối không thể cấu kết với thánh tộc. Ta có thể can đoan Ahad. Đao Thánh sau khi giật mình lại vội nói. Các, ngươi, lập, cút, khỏi, ma, hải. Đột nhiên một giọng nói từ sâu trong ma hải vang lên. Hắn giọng nói từ rất xa vang đến thế nhưng là đây tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Kèm theo đó là uy áp kinh khủng vô cùng. Bọn người thanh niên phía xa có người không chịu được áp lực thất khiếu chảy ra máu tươi. Đó là không thiếu thần cấp tam trọng thiên tài siêu cấp Ahad. Khách chương.